Tiểu Nhã liền dựa vào cái này chính sách, còn có Long Ngũ ủy thác chính mình sự tình, hạ quỷ giới. Ở quỷ giới du lịch, tìm kiếm rất nhiều cường giả, bọn họ hoặc là liền trở lại mặt đất xưng bá, hoặc là liền giấu ở quỷ giới bình dân bên trong, cho nên tuy rằng quỷ giới cường giả như mây, nhưng là Long Tam rất khó khai quật một vài, bởi vì quỷ giới cường giả, hoặc là rất điệu thấp, hoặc là rất cao điều bị giết, hoặc là trở lại mặt đất thành lập tà thần đoàn, xưng vương xưng bá, cũng chính là quỷ giới trật tự. Cho nên Tiểu Nhã chỉ có thể từ qua đi một ít tin tức bên trong đại khái tỏa định này giúp cường giả. Tiểu Nhã lần này đi vào quỷ giới, nếu có thể đem hắn danh sách cường giả toàn bộ mang về thiên quân thứ 6 phân phủ, như vậy, kể bên tử vong thiên quân thứ 6 phân phủ, sẽ ở Tiểu Nhã anh minh lãnh đạo dưới, một lần nữa quật khởi, trở thành 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất linh hào tiếp tục đau đầu cường đại đơn vị. Tiểu Nhã, ta thay thế bọn họ nói một lời, có thể chứ? Lăng La đi rồi đi lên, nàng có chuyện cùng Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã ân một chút, cười đối Lăng La nói, mời nói đi, Lăng La. Hiện tại chúng ta nhất khó khăn cục diện, chính là Long Thất sự tình. Ngươi danh sách người 89 phần 10 đều là Long Thất bằng hữu. Nếu ngươi có thể giúp chúng ta cứu ra Long Thất nói, như vậy này bang nhân toàn bộ đều sẽ trở thành ngươi tân thứ 6 phân phủ thống soái. Chuyện này đối Tiểu Nhã tới nói, phi thường khó khăn, bởi vì cũng không phải Tiểu Nhã là có thể khống chế trước mặt cục diện. Tiểu Nhã tâm tình thực áp lực, Tiểu Nhã nói, các ngươi cần thiết muốn dựa thực lực đánh bại bọn họ. Ta biết, chúng ta là không có bất luận cái gì biện pháp, mới xin chỉ thị ngươi Tiểu Nhã. Tiểu Nhã sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, Long Tam hiện tại khí thế chính thịnh, không nên cùng Long Tam ngạnh đấu. 3 năm lúc sau, quỷ giới đại môn sẽ mở ra, đến lúc đó, Long Tam sẽ dốc toàn bộ lực lượng, công thượng mặt đất, cho nên các ngươi có thể có 3 năm thời gian chuẩn bị. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều đi tu luyện 3 năm trở về lại cùng quỷ giới quyết chiến đi. Đã trải qua chuyện này, Lăng La minh bạch Tiểu Nhã cũng là bất lực, bởi vì quỷ giới thế lực quá cường, Long Thất hiện tại ở quỷ giới, hoàn toàn chính là vô địch tồn tại. Lăng La biết, bọn họ cần thiết muốn ở quỷ giới chờ đợi 3 năm, đem ánh mắt đặt ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tu luyện thượng. Địa điểm, Linh Hạch Đại Lục bờ biển đảo nhỏ cầu vượt quốc Chí Tôn trên núi. Mặt đất phía trên, ở Chí Tôn kiếm môn bên trong, Độc Cô Phong khắc khổ tu luyện. Mỗi lần ở trong đầu nhớ tới chính mình trung cực đối thủ ám nhận Cổ Tư Thông thời điểm, Độc Cô Phong liền nỗ lực vươn lên, bắt đầu hắn địa ngục huấn luyện. Độc Cô Phong tới Chí Tôn kiếm môn tìm ám nhận Cổ Tư Thông chuyện này, ám nhận Cổ Tư qua lại giao hảo tựa đã sớm biết, lại còn có an bài Chí Tôn kiếm vương làm tiếp đãi, hơn nữa bắt đầu truyền thụ Độc Cô Phong kỹ năng. Độc Cô Phong ở Chí Tôn trên núi, Chí Tôn kiếm vương cùng Trần Hiểu Kiện, Thiên Gió Cát, Đỗ Văn Hải 4 người cùng tiến đến. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, các ngươi tới là nơi này giễu cợt ta sao? Chí Tôn kiếm vương lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến địa phương khác đi, chúng ta đều là ngươi bằng hữu, lần này tới là vì làm ngươi trở nên càng thêm cường, muốn cho ngươi đi khiêu chiến chúng ta Mộc Nhân kiếm hẻm. Mộc Nhân kiếm hẻm. Độc Cô Phong đối với cái này từ ngữ thực cảm thấy hứng thú. Chí Tôn kiếm vương gật gật đầu. Trần Hiểu Kiện mới lại đây giải thích một chút cái gì kêu Mộc Nhân kiếm hẻm. Mộc Nhân kiếm hẻm là ám nhận Cổ Tư Thông vì huấn luyện đệ tử sở tạo một cái máy móc kiếm khách phòng. Bên trong toàn bộ đều là dùng kiếm Mộc Nhân. Bọn họ bị máy móc khống chế, phát ra cường đại phải giết, phi thường lợi hại. Căn cứ ám nhận giáo đình quy định, bất luận cái gì cường giả đạt tới tiếp cận kiếm vương trình độ mới có tư cách khiêu chiến Mộc Nhân kiếm hẻm. Ở Mộc Nhân kiếm hẻm khiêu chiến 999 cái dùng kiếm máy móc rối gỗ. Này đó máy móc rối gỗ đều sẽ khí phách, đều sẽ phát ám nhận Cổ Tư Thông phải giết. Nếu có thể thành công khiêu chiến Mộc Nhân kiếm hẻm thành công, liền sẽ được đến kiếm vương danh hiệu. Thế giới trước mắt thượng, có thể ở Mộc Nhân kiếm hẻm sống sót người, hợp chỉ tính toán chỉ có 10 người. Nở Su Cờ Mở Yêu kiếm vương chính là trong đó một cái, Chí Tôn kiếm vương chính là trong đó một cái. Chỉ cần có thể thành công lướt qua Mộc Nhân kiếm hẻm nói, mới đạt được kiếm vương danh hiệu. Nghe xong ngươi nói như vậy, ta cảm giác Mộc Nhân kiếm hẻm vẫn là thực dễ dàng vượt qua. Yêu kiếm vương Trung Ly cũng bại trận ở trong tay ta, liền hắn đều bại trận ở trong tay ta nói, như vậy cái này Mộc Nhân kiếm hẻm có cái gì đáng sợ? Nghe xong Độc Cô Phong này phiên vô chi cách nói, Chí Tôn Kiếm Vương cười ha ha lên, ngươi đánh bại Yêu Kiếm Vương, là ngươi so Yêu Kiếm Vương kiếm pháp càng cường đại hơn, nhưng là Mộc Nhân kiếm hẻm cơ quan, cũng không phải là thực lực là có thể vượt qua, vận khí cũng rất quan trọng. Yêu Kiếm Vương tuy rằng là tam lưu cường giả, nhưng là hắn vận khí phi thường hảo, ở Mộc Nhân kiếm hẻm tránh thoát công kích, trở thành yếu nhất kiếm vương. Chân chính có thể ngạnh đấu qua 999 quan, chỉ có 3 người, ta là trong đó một cái. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, đó chính là nói, 10 đại kiếm vương, 7 cái là có hơi nước. Cũng không thể nói như vậy, ở Mộc Nhân kiếm hẻm người tồn tại ra tới người, có mấy cái là kẻ yếu. Chỉ có thể nói, bọn họ năng lực so với chúng ta lệch lạc một chút, nhưng là không thể nói bọn họ là kẻ yếu. Nếu ngươi không tin ta nói, thỉnh ngươi nhớ lại ngươi gặp được đối thủ Yêu Kiếm Vương, vì cái gì cả người mang theo áo giáp? Vì cái gì? Bởi vì hắn trở thành kiếm vương đại giới thực thảm trọng, cả người bị Mộc Nhân kiếm hẻm rối gỗ chém thương, toàn bộ đều là vết sẹo, mới mặc vào loạn áo giáp che đậy chính mình xấu xí. Độc Cô Phong nhìn lại ở linh hạch trên đại lục, đối mặt Yêu Kiếm Vương cái này kiếm vương cấp bậc cường giả, tuy rằng Yêu Kiếm Vương cùng Chí Tôn Kiếm Vương cùng là 10 đại kiếm vương, nhưng là Độc Cô Phong cảm giác Chí Tôn Kiếm Vương khí thế cường đại, phi thường lợi hại, so với Yêu Kiếm Vương lợi hại rất nhiều lần. Này liền xác minh liền tính cùng là một cái chức năng, thực lực đều không nhất định là ngang nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, Mộc Nhân kiếm hẻm 897, S60020134/23/5201638768256134311331833224. Chương 694, Mộc Nhân kiếm hẻm. Độc Cô Phong, ngươi chuẩn bị tốt đặc huấn sao? Đây là ngươi nhân sinh một lần tân bắt đầu, cũng là ngươi trở thành kiếm vương đệ nhất khóa. Ngươi phải biết rằng, này một khóa quan trọng nhất, có lẽ ngươi lại ở chỗ này mất đi tính mạng, cho nên, ngươi muốn thận trọng suy xét hay không tiếp tục. Chí Tôn kiếm môn người sáng lập Chí Tôn kiếm vương đối với nhiệt huyết sôi trào Độc Cô Phong nói một phen lời nói. Độc Cô Phong ngữ khí lạnh nhạt, thâm trầm gật gật đầu, đôi mắt đạm nhiên, khóe miệng hợp lại, ta minh bạch. Vậy là tốt rồi, xuất phát đi, có lẽ ngươi sẽ chết ở phía trước. Mọi người đều kêu to, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong. Giơ kiếm trợ uy, Chí Tôn Sơn Mộc Nhân kiếm hẻm sơn động phía trước, viết Mộc Nhân kiếm hẻm. Độc Cô Phong nhìn cái này sơn động, không biết sao lại thế này, trong lòng có một loại mạc danh cảm giác. Có lẽ, đây là một lần thực tốt cơ hội, Độc Cô Phong rời đi quỷ giới, rời đi Long Thất, mục đích chính là vì biến cường. Hiện tại Long Thất, bị hắn Tam Ca sở khống chế, biến thành một cái xác không hồn quái vật. Hoàn toàn bị hắn Tam Ca chi phối toàn bộ thân thể, biến thành không có nhân tính ma đầu. Nghĩ tới nơi này, Độc Cô Phong đôi mắt có một chút ướt át cảm giác. Độc Cô Phong lau đi đôi mắt nước mắt, khóe miệng lẩm bẩm niệm, đại ca, không cần thật lâu, ta là có thể từ khủng bố thế giới đem ngươi cứu ra, ngươi phải chờ ta. Độc Cô Phong hô hấp một hơi, khóe miệng hợp lại, dọc theo phía trước đi qua, đi tới phía trước, một loạt màu quang lập lòe. Chí Tôn kiếm vương ám nhận cổ tư thông môn đồ, Độc Cô Phong đi vào nơi này, ám nhận cổ tư qua lại giao hảo tựa sáng sớm sẽ biết. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, Chí Tôn kiếm vương, ám nhận cổ tư thông là như thế nào biết ta sẽ đến nơi này bái sư, thỉnh ngươi nhất định phải nói cho ta. Hắn không gì không biết. Chí Tôn kiếm vương là một cái anh tuấn người trẻ tuổi, hắn phi thường lạnh nhạt. Độc Cô Phong hừ lạnh một chút, minh bạch. Chí Tôn kiếm vương đạm nhiên mà nói, trừ bỏ này đó, còn có cái khác sao? Độc Cô Phong mỉm cười một chút, phe phẩy đầu nói, không có. Thực hảo, Độc Cô Phong, vào đi thôi, nếu đánh không lại, liền tránh ở dưới lòng bàn chân lỗ thủng. Như vậy, những cái đó mộc nhân liền sẽ không công kích ngươi. Cảm kích ngươi nhắc nhở, bất quá làm một cái kiếm khách, ta sẽ không khuất phục. Độc Cô Phong dọc theo phía trước đi đến, Đỗ Văn Hải cười đã đi tới. Kiếm vương đại nhân, ngươi tựa hồ càng ngày càng thích Độc Cô Phong người thanh niên này. Chí Tôn kiếm vương lạnh lùng mà nói, hừ, hắn là ám nhận cổ tư thông coi trọng người, ta hiện tại chẳng qua là xem hắn như thế nào căng đi xuống. Mọi người kêu to lên, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong. Độc Cô Phong giơ lên tay, quay đầu lại lắc lắc tay, sắc mặt mang theo trầm mặc. Độc Cô Phong đạm nhiên mà nói, không có việc gì, tin tưởng ta. Độc Cô Phong dọc theo phía trước đi vào, một mảnh ẩm ướt, u ám, làm Độc Cô Phong cảm giác được một trận sờn tóc gáy. Độc Cô Phong tiếp tục đi tới, chỉ là cảm giác ướt lãnh dòng khí thổi tới Độc Cô Phong trên người. Độc Cô Phong khóe miệng hợp lại, sắc mặt mang theo thâm trầm. Ta tới, Mục Nhân Kiếm Hẻm. Giờ phút này, ở bên trong đi đến một nữ tử. Nữ tử này là Trần Thiên Nhi. Hoan nghênh ngươi tiến vào Mục Nhân Kiếm Hẻm. Thiên Nhi, là ngươi. Độc Cô Phong thực kinh ngạc, đôi mắt bên trong tràn ngập kích động. Độc Cô Phong tưởng đi lên cùng Thiên Nhi đi cùng một chỗ, nhưng là nữ tử này rút ra kiếm công kích Độc Cô Phong. Độc Cô Phong lui ra phía sau. Nữ tử nói, ta là nơi này thủ vệ kiếm linh, ta sẽ hóa thân thành ngươi nhất muốn gặp đến người. Nguyên lai ngươi trong lòng ái một cái kêu trời nhi nữ tử. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà kêu lên, đổi một cái bộ dáng, thỉnh ngươi không cần vũ nhục ta Thiên Nhi. Hảo đi, ta đây biến thành long thất bộ dáng đi. Kiếm linh hóa thân thành long thất bộ dáng. Độc Cô Phong cúi đầu, nước mắt chảy ròng. Thấy Độc Cô Phong cái dạng này, kiếm linh nói, Độc Cô Phong, tuy rằng là tinh linh, nhưng là ta đã có tình cảm cùng năng lực phân tích. Ta nghe nói ngươi thực ái một cái kêu trời nhi nữ tử. Này cùng ngươi không quan hệ, ta là tới sấm quan. Nghe Chí Tôn Kiếm Vương nói, xông qua Mục Nhân Kiếm Hẻm, có thể đạt được kiếm vương danh hiệu. Không biết hay không có chuyện này. Đúng vậy, bất quá bao năm qua tới, xông qua này một quan, ở trong tối nhận cổ tư thông đồ đệ bên trong, chỉ có 10 cái người. Cũng chính là nhân xưng 10 đại kiếm vương. Ta xem qua báo chí nghe nói ngươi liền cường đại yêu kiếm vương đều cấp đánh bại. Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, gật gật đầu, không sai. Ta đã từng cùng kiếm vương Trung Ly từng có một lần đỉnh quyết đấu. Vậy ngươi đối kiếm vương cái nhìn như thế nào? Rất mạnh, nhưng là bị ta đánh bại. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói. Kiếm linh nở nụ cười. Độc Cô Phong, ngươi có biết, kỳ thật kiếm vương cũng có mạnh yếu chi phân. Ngươi lúc trước đánh bại chính là yêu kiếm vương, mà không phải Chí Tôn Kiếm Vương. Kiếm vương khí phách tu luyện cũng không giống nhau, cho nên phát ra khí phách uy lực cũng không giống nhau. Độc Cô Phong lạnh lùng gật gật đầu nói, ta minh bạch, mỗi một cái kiếm vương khí phách đều không giống nhau. Sấm quan đi, Độc Cô Phong. Kiếm linh lạnh lùng mà nói, ta là Chí Tôn môn Mục Nhân Kiếm Hẻm thủ vệ kiếm linh, từ hôm nay trở đi, ta chính là nơi này huấn luyện đạo sư của ngươi. Nếu ngươi tưởng biến thành, liền trải qua 999 nói công kích. Câu CM nơi này Mục Nhân công kích khí phách đều là không giống nhau, có phòng ngự thức, có công kích thức, có cảm giác thức, vô dụng ngươi cảm giác năng lực tới phân biệt ra ba loại khí phách, sau đó từng cái đánh bại mới có thể. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói một câu, sau đó hướng tới phía trước đi. Nhìn phía trước sơn động nhất phái thẳng tắp, toàn bộ đều là Mục Nhân, bọn họ trong tay cầm kiếm, không có bất luận cái gì động tĩnh. Độc Cô Phong biết nếu hắn đi phía trước phương đi tới, liền sẽ gặp được rất lớn nguy cơ, có lẽ hắn sẽ chịu thương tổn. Công kích thức khí phách, chảm thiên thức. Cái thứ nhất người gỗ hướng tới Độc Cô Phong phát ra một kích phải giết. Độc Cô Phong huy kiếm một chắn, ầm vang một tiếng vang lớn. Cái thứ nhất người gỗ phát ra phải giết phi thường mãnh liệt. Độc Cô Phong bị phá khai, người gỗ bắt đầu động đi lên, liền dường như có sinh mệnh giống nhau. Không ngừng động bọn họ kiếm, phía trước liền dường như có 999 cái địch nhân, toàn bộ võ trang lên. Độc Cô Phong bị cái thứ nhất người gỗ khủng bố kiếm khí dọa choáng váng. Sao lại thế này? Chẳng qua là cái thứ nhất người gỗ liền như vậy cường. Biết lợi hại đi, Độc Cô Phong, ngươi hiện tại lùi bước còn kịp, càng là mặt sau sẽ càng cường đại. Kiếm linh cấp Độc Cô Phong giải thích nói. Độc Cô Phong minh bạch, hắn sẽ gặp phải xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Đương Độc Cô Phong biết đối thủ của hắn ám nhận cổ tư thông có 10 cái đồ đệ vượt qua này một quan thời điểm, Độc Cô Phong nhiệt huyết sôi trào. Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói, hay là bị ta đánh bại yêu kiếm vương cũng từng ở nơi này ra sức một trận chiến. Liền yêu kiếm vương đều có thể quả, Độc Cô Phong như thế nào không thể, Độc Cô Phong vô pháp tưởng tượng. Kiếm linh nói, yêu kiếm vương qua này quan là năng lực không cường cường giả bên trong, số lượng không nhiều lắm mấy cái vận khí tốt, phía trước khí phách thực dễ dàng phá giải, càng là hậu kỳ càng khó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, Dũng Sấm Kiếm hẻm 446, S. 300542014/23/5201635006879741719280841988. Chương 695, Dũng Sấm Kiếm hẻm. Mộc nhân kiếm hẻm là một cái thông đạo. Thông đạo thượng bài trí rất nhiều mộc nhân, này đó mộc nhân đều là ám nhận cổ tư thông chế tạo. Mỗi một cái mộc nhân đều là ám nhận cổ tư thông gặp được đối thủ khí phách. Ám nhận cổ tư thông sở dĩ là kiếm thần, đều không phải là hắn là thế giới đệ nhất kiếm khách, thế giới mạnh nhất kiếm khách, mà là hắn có được đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Bất kể đối thủ nào, cùng hắn đánh giá, hắn đều có thể 100% học được đối phương tuyệt chiêu. Cho nên ám nhận cổ tư thông, liền dùng hắn phía trước trải qua sở hữu đối thủ, chọn lựa mạnh nhất 999 chiêu khí phách, chế tạo thành mộc nhân kiếm hẻm. Hắn ở trong tối nhận giáo đình định ra quy củ, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể phá giải mộc nhân kiếm hẻm 999 loại khí phách là có thể được đến kiếm vương danh hiệu. Ở thế giới trước mắt thượng, có thể được đến kiếm vương danh hiệu người chỉ cần 10 cái. Đương nhiên lúc trước bại trận cấp độc cô phong yêu kiếm vương Trung Ly chính là trong đó một cái. Còn có hiện tại Chí Tôn kiếm vương cũng là trong đó một cái. Ở Chí Tôn kiếm vương ký ức bên trong, dựa vào chính mình khí phách ngạnh chắn đến cuối cùng kiếm vương có 3 cái đến 4 cái. Cái khác kiếm vương đều là các loại nhân tố, dựa vào cường đại thực lực hơn nữa vận khí sấm quan thành công. Độc cô phong nhìn phía trước toàn bộ đều là đao quang kiếm ảnh. Bên ngoài truyền đến một phen lời nói, là Chí Tôn kiếm vương nói, độc cô phong, nếu ngươi cảm thấy quá đáng sợ nói, ngươi có thể từ bỏ. Tuyệt không? Hảo, sư phó của ta nói ngươi rất mạnh. Ta vốn dĩ không tin, nhưng là, hiện tại ta tựa hồ có điểm tin. Hừ, hắn còn thiếu ta 2 kiếm, ta sẽ ở hắn trên người thêm 2 kiếm. Ha ha, ngươi thực mang thù. Chí Tôn kiếm vương nói. Độc cô phong tiếp tục đi tới. Phía trước chính là công kích thức khí phách, chảm thiên thức. Này nhất chiêu là kiếm hoàng Lý Duy Tư sáng chế. Ám nhận cổ tư thông đối thủ kiếm hoàng Lý Duy Tư là một cái khủng bố cường giả. Hắn đem này nhất chiêu đặt ở đệ nhất bài chính là vì làm rất nhiều vì kiếm vương danh hiệu kẻ yếu, biết khó mà lui, bởi vì càng là mặt sau, càng ngày càng rất mạnh giả khí phách. Này đó cường giả đều là đến từ các thế giới mạnh nhất kiếm khách. Bọn họ cùng ám nhận cổ tư thông đánh giá quá, hoặc là bị đánh bại lúc sau, bị ám nhận cổ tư thông học xong bọn họ khí phách, sau đó đem loại này kỹ năng chế định thành người gỗ, loại này người gỗ trong tay kiếm. Phát đi khí phách phi thường cường đại. Chí Tôn kiếm vương cùng Trần Hiểu khỏe mạnh bên ngoài đi đến. Bên trong có khác động thiên, hắc ám động phủ, toàn bộ đều là người gỗ. Trần Hiểu kiện thấy phía trước một màn, hoảng sợ, về sau, ta cũng có thể khiêu chiến nơi này sao? Quá cường. Ngươi còn nổ. Bảo hộ kiếm linh thấy Chí Tôn kiếm vương tới. Hắn thực khách khí mà nói, độc cô phong. Hắn bắt đầu sấm quan, đại nhân, ta đã biết. Ta cũng muốn nhìn một chút, độc cô phong người thanh niên này, hay không có thể vượt qua này một quan. Độc cô phong tiếp tục hướng tới phía trước xuất phát, thực dễ dàng liền phá giải phía trước nguy cơ. Bất quá độc cô phong biết, mặt sau nguy cơ sẽ càng nhiều. Hắn nghĩ tới chính mình trung cực mục tiêu ám nhận cổ tư thông. Nguyên lai ám nhận cổ tư thông này mấy chục vạn năm tới, vẫn luôn cùng trên thế giới rất nhiều nhất lưu cao thủ quyết đấu. Này đó cao thủ, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, hơn nữa đều không phải giống nhau cao thủ, bọn họ đều là đứng đầu cao thủ. Độc cô Atula, độc cô dọc theo phía trước phát ra chính mình một kích phải giết, cường đại lực sát thương, dọc theo phía trước công kích qua đi, uy lực cực đại kiếm khí, đem phía trước mộc nhân đả đảo. Công kích thức khí phách, xé trời thức, cường đại khí phách tiếp tục ở người gỗ trên người phát ra tới. Đương độc cô phong dọc theo phía trước xem qua đi thời điểm, mới phát hiện, xé trời thức cao thâm khí phách cũng sẽ ở chỗ này xuất hiện, dọc theo phía trước đầu gỗ toàn bộ vũ động trong tay bọn họ kiếm, xem ra khí thế phi thường cường đại, độc cô phong đã gặp phải hắn nhân sinh bên trong lớn nhất một lần sinh tử khảo nghiệm. Độc cô phong biểu tình thực lạnh nhạt, hắn biết, nếu tiếp tục đi xuống nói, hắn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là nếu hắn phân thân nói, liền sẽ chết ở cái này mộc nhân kiếm hẻm. Mộc nhân kiếm hẻm người gỗ đều là không có bất luận kẻ nào tính máy móc, Độc Cô Phong nhớ tới qua đi ở bờ biển cùng Chí Tôn Kiếm Vương chiến đấu. Tuy rằng nói Chí Tôn Kiếm Vương là một cái đứng đầu cường giả, đối Độc Cô Phong cũng không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, nhưng là rốt cuộc Chí Tôn Kiếm Vương đều là một nhân loại, một cái có máu có thịt nhân loại. Điểm này, hắn cùng người gỗ bất đồng địa phương, chính là ở cùng nơi này, cho nên Độc Cô Phong đánh không lại Chí Tôn Kiếm Vương nói. Chí Tôn Kiếm Vương còn không đến mức sẽ muốn Độc Cô Phong tánh mạng, chính là này đó mộc nhân bọn họ hoàn toàn là không có bất luận cái gì tình cảm giết chóc máy móc, bọn họ mục đích chính là chỉ có cường đại giết chóc. Độc Cô Phong gặp phải hắn nhân sinh lớn nhất một lần nguy cơ, chính là muốn cùng loại này người gỗ tiến hành một lần sinh tử đánh giá. Độc Cô Phong khả năng sẽ bỏ mạng ở chỗ này, bởi vì người gỗ chỉ biết đối tiến vào người tiến hành giết chóc. Thấy Độc Cô Phong cường đại ý chí lực, còn tiếp tục hướng tới phía trước dược tiến tinh thần, làm Chí Tôn Kiếm Vương cảm giác sâu sắc bội phục. Độc Cô Phong, nếu đánh không lại nói, mộc nhân kiếm hẻm phía dưới là lỗ thủng, chui vào đi nói, như vậy này đó người gỗ liền sẽ không công kích. Độc Cô Phong nghe xong này phiên lời nói lúc sau, chỉ là cười lạnh lên, đạm nhiên mà nói, loại sự tình này, ta Độc Cô Phong là tuyệt đối sẽ không làm. Thật là một cái phi thường cường đại hài tử, Độc Cô Phong hảo. Ta xem ngươi, nếu ngươi lần này thật sự có thể xông qua này một quan, như vậy ta nhất định sẽ tự mình mang ngươi đi gặp sư phó của ta, sử thượng mạnh nhất kiếm khách, làm hắn chỉ điểm ngươi một vài. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, đa tạ, bất quá hắn còn thiếu ta hai kiếm, nếu có duyên phân cùng hắn gặp mặt nói, ta tưởng đem này hai kiếm cấp phải về tới. Độc Cô Phong tiếp tục đi tới, dũng cảm tiến tới người trẻ tuổi, không bận tâm sinh tử. Vẫn luôn dọc theo phía trước xuất phát, Độc Cô Phong khóe miệng thượng vẫn luôn nói một phen lời nói, ta sẽ không bại bởi bất luận cái gì người, mặc kệ như thế nào đều hảo, ta đều nhất định có thể vượt qua này một quan, vạn bản đại luân hồi. Độc Cô Phong nhất chiêu phải giết, bá thiên chẳng đánh, cường đại người gỗ hướng tới Độc Cô Phong nhất kiếm phá qua đi. Độc Cô Phong một chắn, xoay người đối diện thứ bảy cái người gỗ, rất nhiều bình thường kiếm khách. Đi tới thứ bảy cái người gỗ thời điểm, đều bị này nhất chiêu cấp diệt, cho nên Chí Tôn Kiếm Vương, thấy Độc Cô Phong phá giải thứ bảy cái người gỗ công kích thời điểm, hắn cũng không biết sao lại thế này, trong nội tâm vẫn là phi thường thưởng thức Độc Cô Phong người thanh niên này. Hắn chỉ là đối với Độc Cô Phong nở nụ cười, có thể là Độc Cô Phong tinh thần làm hắn có điểm cảm động đi, ít nhất, hắn trước nay đều không có gặp qua giống Độc Cô Phong loại này, như vậy đặc biệt người trẻ tuổi. Hắn cười nói, khó trách ta sư phó, vì cái gì sẽ như vậy thích Độc Cô Phong người này, nguyên lai là cái này, Độc Cô Phong xác thật là một cái phi thường không tồi người trẻ tuổi. Độc Cô Phong dũng sấm mộc nhân kiếm hẻm, ở đệ tam 12 chiêu khí phách thời điểm, bị cường đại người gỗ cấp đánh tới trên mặt đất, điểm này, làm toàn trường giật nảy mình. Độc Cô Phong kêu to một câu nói, ta không có việc gì, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 696 tử thử đấu trường 792 S58201314/4/23/5206630/0069180954/8841916 chương 696 tử thử đấu trường Độc Cô Phong sấm quan tới rồi 43 quan thời điểm, bị đối thủ của hắn hắc lực khí phách kiếm pháp đả thương, cường đại kiếm khí làm hắn ngã trên mặt đất. Cuối cùng vẫn là Chí Tôn Kiếm Vương ra tay đem Độc Cô Phong cứu ra. Độc Cô Phong ngã trên mặt đất thời điểm, nở nụ cười khổ, ta còn có thể chiến đấu. Nói xong, đánh mất ý thức. Chí Tôn Kiếm Vương nhảy qua đi, một kích đem hắc lực khí phách mộc nhân đánh tới. Một tay túm chặt Độc Cô Phong, đem hắn kéo trở về. Mọi người giật nảy mình, không có vài người, có thể lần đầu tiên sấm quan liền đến thứ 43 quan như vậy cao cấp bậc. Chí Tôn Kiếm Vương cũng biết Độc Cô Phong lợi hại, khóe miệng hợp lại, thâm trầm mà nói, Độc Cô Phong, người thanh niên này, các ngươi cảm giác như thế nào? Đỗ Văn Hải nói, Sư Tôn, Độc Cô Phong đã siêu việt Chí Tôn Kiếm Môn sở hữu đệ tử, nếu hắn ở Chí Tôn Kiếm Môn, ít nhất có thể đương một cái trưởng lão trở lên cấp bậc. Chí Tôn Kiếm Vương nở nụ cười khổ, đối bọn họ nói, kỳ thật, Độc Cô Phong thực lực, đã siêu việt các ngươi tưởng tượng. Chỉ là hắn còn vô pháp hoàn toàn quen thuộc chính mình khí phách sử dụng, cho nên mới sẽ tạp ở tại 43 quan nơi này, giả lấy thời gian, nếu hắn thật sự có thể biết được chính mình bản lĩnh, như vậy hậu quả sẽ là đáng sợ, ha ha. Chí Tôn Kiếm Vương như vậy đối Độc Cô Phong đánh giá, làm mọi người đều thuyết phục. Đem hắn mang về hảo hảo chiếu cố đi, như vậy bái biệt. Chí Tôn Kiếm Vương rời đi, đi nơi nào cũng không có người biết. Trần Hiểu Kiện kêu lớn lên, tổ sư gia, như vậy Độc Cô Phong sự tình ngươi cứ như vậy mặc kệ sao? Tiểu tiện nhân, Độc Cô Phong liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ở ta trở về thời điểm, làm hắn trở thành kiếm vương cấp bậc nhân vật, bởi vì đây là kiếm thần ý chỉ. Kỳ thật Độc Cô Phong hết thảy, đều có người ở sau lưng làm đẩy tay, người này chính là Độc Cô Phong. Tuân mệnh, kiếm vương đại nhân. Ở vạn thú quốc bên trong, quốc gia bên trong còn có quốc gia, nơi này chính là vạn thú quốc văn hóa bối cảnh, tử thử quốc là vạn thú quốc 13 quốc gia chi nhất, thú vương quốc ở vào trung tâm bộ phận, bên cạnh là từ 12 quốc gia vây quanh, tử thử thú vương chính là cái này quốc gia quân vương. Lôi Quảng đi tới tử thử quốc lúc sau, phụ thân hắn Lôi Vương đã âm thầm làm tử thử vương đặc huấn Lôi Quảng. Ngươi chừng nào thì mới làm đi xem cái kia tiện nhân, thỉnh ngươi nói cho ta, tử thử thú vương. Tử thử thú vương cười ha ha lên, ta nói ngươi người thanh niên này, như thế nào liền như vậy chỉ vì cái trước mắt đâu, phụ thân ngươi làm ngươi đánh bại ta, khiến cho ngươi đi gặp hắn, ngươi cũng rất cao ngạo nói, nhất định có thể đánh bại ta, kết quả đâu, ngươi đã đánh lén ta 132 lần, nhưng là đều là thất bại, ngươi kêu ta như thế nào mang ngươi đi gặp ngươi phụ thân đâu. Lôi Quảng ở trong vương cung, nghe được tử thử thú vương này phiên biện luận, hắn trong lòng hòa khí lên đây lúc sau, liền bay thẳng đến tử thử thú vương trên người công kích đi qua, một quyền phải giết, cường đại lực sát thương, hướng tới tử thử thú vương bụng công kích lại đây. Tử thử thú vương đang ngồi ở vương tòa thượng, chợt lóe liền né tránh, tử thử thú vương tốc độ là 12 thần thú nhanh nhất, hắn né tránh Lôi Quảng công kích lúc sau, liền ở Lôi Quảng sau lưng, một quyền đánh vào Lôi Quảng trên cổ, Lôi Quảng oa một tiếng, đôi mắt bạo đột, ngã xuống trên mặt đất. Bạch chuột đã đi tới, đối tử thử thú vương nói, thú vương đại nhân, nói như vậy, thiếu chủ có thể hay không bị ngài đánh đến đánh mất ý chí lực. Lôi Quảng đã chăn chuột thú vương đánh hôn mê. Tử thử thú vương nở nụ cười khổ, hắn là thần thú đại nhân nhi tử, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền đánh mất ý chí lực đâu, đem hắn mang về trong phòng chiếu cố hảo, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, khiến cho hắn đi chúng ta quốc gia chứ danh đấu trường. Số lượng từ đấu trường là tử thử thú vương đại nhân. Tử thử thú vương về tới đại đường phía trước có một cái kệ sách, hắn là một cái phi thường ái đọc người, hắn nhìn một ít về cảnh kỹ loại thư tịch, trong lòng vẫn luôn nghĩ một việc này, chuyện này chính là Lôi Vương đối hắn hạ đạt mệnh lệnh, Lôi Vương đã ở nhận được Lăng La cho hắn tin, nói con hắn sẽ đến tử thử thú vương quốc tìm Lôi Vương, nếu Lôi Vương là Lôi Quảng phụ thân nói, liền âm thầm cấp Lôi Quảng tới một lần toàn diện đặc huấn. Cho nên, Lôi Vương liền cơ mật hạ lệnh, làm tử thử thú vương, tới cấp Lôi Quảng làm chỉ điểm sư phó. Kỳ thật lớn nhất mục đích chính là làm Lôi Quảng ở cường giả trợ giúp dưới, để cao chính mình tu vi. Tử thử thú vương dùng khí phách đánh trúng Lôi Quảng trung khu thần kinh, do đó làm cho Lôi Quảng mất đi chi giác. Bạch chuột đem hắn mang về trong phòng, cho hắn đắp lên chăn, liền đi ra ngoài. Lôi Quảng ngủ nửa ngày lúc sau, liền dậy, phát hiện cổ rất đau, hắn biết, hắn cùng thú vương cấp bậc cường giả quyết đấu, đã là ăn rất lớn mệt. Đáng chết tử thử thú vương, ta đều như vậy kiên quyết cùng hắn chiến đấu, đều không thể phá giải hắn tuyệt chiêu, thật sự thực đáng chết. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, kỳ thật nội tâm chỗ sâu trong thực áp lực, lúc này, bạch chuột mở ra môn, từ bên ngoài đi đến, cười đối Lôi Quảng nói, thiếu chủ, ngươi được rồi, tử thử thú vương đại nhân, vẫn luôn kêu ta ở bên ngoài chờ ngươi, hắn nói, nếu ngươi tỉnh, khiến cho ngươi đi một chuyến một chỗ. Lôi Quảng nghi hoặc mà nói, tử thử cái kia vương bát đản, hắn làm ta đi nơi nào đâu. Tử thử đấu trường, nơi này là một cái phi thường lợi hại đấu trường, tụ tập chúng ta toàn bộ quốc gia cách đấu cao thủ, 100 chuột tộc sư phó, ngươi có thể tới rồi nơi đó nhìn xem, thú tộc cường đại uy lực. Thú tộc là một cái rất mạnh công hệ chủng tộc, đây là ta biết đến. Lôi Quảng thâm trầm một chút, bạch chuột cấp Lôi Quảng mặc vào quần áo, sau đó mang theo Lôi Quảng đi ra ngoài. Hắn dọc theo đường đi cấp Lôi Quảng giới thiệu một chút 12 thú vương các loại đặc điểm, cơ hồ mỗi một cái thú vương hắn đều có chính mình đặc điểm. Tử thử cao tốc, thuộc về ám sát loại cường giả. Xấu ngưu là cường đại lực công kích, cao công cao phòng. Dần hổ đao pháp thực xuất sắc. Mão thỏ thuộc về cung tiễn loại cường giả. Thần long là trường thương hệ uy lực giả. 12 thú vương, các có đặc điểm. Trong đó lợi hại nhất chính là tử thử thú vương cùng xấu ngưu thú vương, là làm 12 thú vương đứng đầu hai cái hiển hách nhân vật. Cái khác thú vương địa vị hơi lệch lạc một ít, nhưng là có thể đương 12 thú vương quốc 12 cái quân vương người. Bọn họ đều là 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất thần thú lôi vương thủ hạ đứng đầu nhân vật. Đương nhiên, thần thú lôi vương cũng từng ở thiên quân tổng bộ đại hội thượng tiến cử quá tử thử thú vương đương 7 ám hắc, nhưng là bị noi theo người xưa cử tuyệt. Cử tuyệt nguyên nhân là hiện tại vạn thú quốc uy lực đã là siêu cường. Nếu vạn thú quốc lại thêm một cái 7 ám hắc nói, lực ảnh hưởng sẽ nâng cao một bước, cho nên noi theo người xưa chính là không cho lôi vương thủ hạ đương 7 ám hắc. Noi theo người xưa chính là sợ lôi vương quang mang quá thịnh, đạt tới vô pháp khống chế nông nỗi. Noi theo người xưa là một cái chiến lược gia, phi thường có trí tuệ, làm thần minh kỳ hạ lớn nhất đơn vị cao tầng lãnh tụ. Noi theo người xưa ý tứ kỳ thật chính là thần minh ý tứ. Thần minh đã bắt đầu lưu ý vạn thú quốc quật khởi. Này đó thú tộc, trời sinh chính là toàn năng vật lộn sĩ. Bọn họ đều tin tưởng bọn họ thần, trong truyền thuyết mạnh nhất thú nhân, vạn thú chi vương lôi vương, cũng chính là lôi quảng phụ thân. Lôi quảng phụ thân ở vạn thú quốc, có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Hắn là cái này quốc gia thần, cũng là thú tộc thần tượng. Sở hữu thú tộc toàn bộ đều kính nể cái này vĩ đại nhân vật. Bởi vì thú tộc người đều biết, lôi vương là một cái vĩ đại nhân vật, hình thú công hệ người sáng lập, cũng là thú tộc người sáng lập. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 697, phấn hồng chuột nữ 792 S588201314 /5/23/5206635070093236308589979768. Chương 697, phấn hồng chuột nữ lôi quảng dọc theo phía trước xuất phát. Lúc sau, qua không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một cái đại hình đấu trường. Nơi này là vạn thú quốc phía dưới trực thuộc quốc tử thử vương quốc. Ở tử thử vương quốc trên đường phố, đại bộ phận dân chúng đều là chuột thủ lĩnh, còn có bộ phận là cái khác chủng tộc, nhưng nhân loại tương đối thiên thiếu. Cái khác thú tộc chiếm cứ 30% tả hữu, chuột tộc chiếm cứ 70% tả hữu. Này đó chuột tộc nhân đều là dáng người ngắn nhỏ, thân thủ linh hoạt thú tộc. Bọn họ phi thường đồng lòng hợp lực, là một cái phi thường cường đại đội ngũ. Lôi vương làm cái này quốc gia thần, khống chế sở hữu quốc gia vì hắn hiệu lực. Bọn họ biết lôi quảng là lôi vương nhi tử. Bọn họ thấy lôi quảng tới lúc sau, liền sẽ loan hạ lưng đến đối lôi quảng tỏ vẻ tôn trọng. Lôi quảng cũng không phải một cái không có lễ phép người. Hắn cùng bạch chuột cùng đi tử thử đấu trường thời điểm, ở trên đường liền vẫn luôn cho người ta đáp lễ. Bạch chuột nói, lôi quảng thiếu chủ, ngươi biết vì cái gì bọn họ như vậy kính trọng ngươi sao? Ta là thiên thú đế quốc anh hùng bái. Bạch chuột nở nụ cười, phe phẩy đầu đối lôi quảng nói, không đúng. Đó chính là ta mấy năm nay cùng Long Thất đại ca Độc Cô Phong tiểu đệ ba người cùng đánh đông dẹp bắc, làm không ít đại sự bái. Lôi quảng đối chính mình vẫn là rất tự tin. Bạch chuột lắc lắc đầu nói, cũng không phải. Vậy ngươi nói cho ta, kia bọn họ như vậy tôn kính ta rốt cuộc là vì cái gì? Bạch chuột thâm trầm một chút, sau đó đối lôi quảng nói, ta nói ra, hy vọng sẽ không bị thương ngươi lòng tự trọng. Vậy ngươi nói đi, ta nghe. Bạch chuột nói, là về ngươi phụ thân lôi vương, bởi vì ngươi là thần thú nhi tử, cho nên, bọn họ kính trọng ngươi chính là bởi vì ngươi phụ thân. Nghe được bạch chuột này phiên lời nói, lôi quảng bão nổi, đi tới bạch chuột trước mặt, một bàn tay liền đem bạch chuột quần áo cấp trừ lên. Bởi vì lôi quảng thân cao 1m75, bất biến thân lão hổ hình thái thời điểm thân cao, bạch chuột thân cao 1m50 tả hữu, cho nên lôi quảng liền dường như đem tiểu hài tử trừ lên giống nhau. Hắn lạnh nhạt mà đối bạch chuột nói, ngươi loại này lời nói sẽ làm ngươi mất mạng, tiểu quỷ. Bạch chuột bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, chúng ta thú tộc người chính là không yêu nói dối. Nếu ngươi muốn nghe nói dối, thỉnh ngươi đi quốc gia khác. Nghe được bạch chuột này phiên lời nói, lôi quảng tuy rằng trong lòng là thực tức giận, nhưng là cũng không có bất luận cái gì biện pháp. hắn là thần thú Lôi Vương nhi tử, phụ thân hắn là tiếng tăm lừng lẫy địa ngục cấp nhân vật, cũng chính là thần minh kỳ hạ bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, vạn thú chi vương Lôi Vương. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Lôi Quảng thực tức giận, nhưng là cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Tuy rằng hắn rất hận phụ thân hắn, chính là Lôi Quảng là phụ thân hắn nhi tử, đây là thiết giống nhau sự thật. Lôi Quảng biểu tình có điểm áp lực, hướng tới phía trước đi qua, đi tới một cái chuột đầu đấu trường thượng. Bên ngoài bảo vệ cửa thấy Lôi Quảng tới, cười đối Lôi Quảng nói, thiếu chủ đại nhân, thú vương đại nhân đã ở bên trong xin đợi nhiều chuyện. Hôm nay không ít đến từ cả nước các nơi cách đấu đại sư, đều tụ tập ở chỗ này, bên trong thỉnh. Lôi Quảng cắm túi quần, dọc theo bên trong đi vào. Bọn họ tiến vào một cái khủng bố đấu trường, ở đấu trường, nghe thấy được vạn người tề hạ thanh âm, bọn họ đều kêu Lôi Quảng đại nhân vạn tuế. Lôi Quảng biết, chính hắn là sống ở phụ thân quang mang dưới, Lôi Quảng không cao hứng cho lắm, đối với phía trước kêu lớn lên, các ngươi đều câm miệng cho ta. Mọi người cũng không biết Lôi Quảng rốt cuộc là vì cái gì buồn bực, mà ở nơi này thời điểm, phía trước có 100 hình thái khác nhau chuột tộc sư phó, đứng ở phía trước. Nữ chính là lão thử lộ tai, nhân thân, người mặt, lão thử cái đuôi, thoạt nhìn cùng nhân loại khác biệt không lớn, nam còn lại là chuột thủ lĩnh thần. Tử thử thú vương chậm rãi đã đi tới Lôi Quảng bên người, cong hà eo, đối Lôi Quảng nói, thiếu chủ, đây là toàn bộ tử thử quốc, mạnh nhất 100 cách đấu đại sư, bọn họ đều bị ta triệu hoán đi vào nơi này, cùng đi thiếu chủ rèn luyện, ta không cần này đó. Ta muốn gặp Lôi Vương tên hỗn đản kia. Lôi Quảng kêu lớn lên, tử thử làm một quốc gia quân vương. Hắn là một cái phi thường ổn trọng người. Hắn thấy Lôi Quảng có cảm xúc. Hắn cười đối Lôi Quảng nói, Lôi Quảng đại nhân, thần thú đại nhân phân phó xuống dưới sự tình. Ta không dám không từ. Thần thú Lôi Vương đại nhân nói qua, nếu ngươi vô pháp đánh bại ta nói, như vậy hắn là sẽ không gặp ngươi. Ta hiện tại liền đi thần thú quốc tìm tên hỗn đản kia. Ta mặc kệ ngươi, Lôi Quảng thiếu chủ, nếu ngươi đi nói, như vậy ngươi liền thua, ngươi chính là một cái lùi bước già, Lôi Vương đại nhân cả đời đều sẽ không để mắt ngươi. Lôi Quảng nghe xong này phiên lời nói, nội tâm phi thường áp lực, Lôi Quảng cuối cùng nuốt một hơi, thâm trầm một chút, gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, hảo đi, ta đã biết. Lôi Quảng nội tâm phi thường áp lực, trong lòng oán khí vẫn luôn đều không có bình phục xuống dưới. 100 vị chuột tộc cách đấu đại sư, bọn họ đều tới, Lôi Quảng cảm giác bọn họ đều rất mạnh, bọn họ đi tới Lôi Quảng bên người, Lôi Quảng nói, các ngươi là người nào? Bạch chuột cười nói, đây là cả nước các nơi mạnh nhất 100 vị sư phó, bọn họ từ hôm nay trở đi liền bắt đầu cùng Lôi Quảng đại nhân ở chỗ này tiến hành toàn diện đặc huấn, từ tử thử thú vương đại nhân làm ngươi giám thị quan. Hai cái hử lạnh một chút, đối tử thử nói, cũng là cái kia đáng chết đồ vật chủ ý sao? Tử thử thú vương nghe được Lôi Quảng nói đáng chết đồ vật thời điểm, hắn trên mặt là mang theo mỉm cười, hắn thâm trầm mà nói, đáng chết đồ vật, ta không rõ Lôi Quảng đại nhân ngươi ý tứ, ta ý tứ là, đây là Lôi Vương ý tứ sao? Không sai, thiếu chủ đại nhân, Lôi Vương đại nhân, biết ngươi đã đến rồi, hắn ý định làm khó dễ ngươi, hắn nói hắn khinh thường ngươi cái này rác rưởi nhi tử, làm chúng ta này 100 sư phó hảo hảo giáo huấn ngươi, làm ngươi lăn trở về đi, ngươi thiên thú đế quốc đương anh hùng đi. Liền như vậy khinh thường thiên thú đế quốc anh hùng, Lôi Vương cái này đáng chết vương bát đản, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ chứng minh cho hắn xem sự lợi hại của ta, hắn thương tổn mẫu thân của ta, ta sẽ không làm hắn có ngày lành quả. www.cm Lôi Quảng nhớ tới khi còn nhỏ, nhớ tới chính mình mẫu thân chết thời điểm, vẫn luôn nói kêu hắn tha thứ Lôi Vương. Kỳ thật Lôi Quảng mẫu thân cùng Lôi Vương còn có một đoạn đã không có kết tình duyên. Lôi Quảng mẫu thân đã chết lúc sau, Lôi Quảng đã bị phụ thân hắn cưỡng bách ăn xong cuồng hồ ác ma trái cây, sau đó đem hắn ném tới Thiên Thú Đế Quốc một cái Lôi Vương chi nhánh phía dưới, cũng chính là Thiên Thú Đế Quốc Lôi Gia. Lôi Quảng ở Lôi Gia lớn lên, dần dần thông qua chính mình nỗ lực tu luyện, trở thành Thiên Thú Đế Quốc duy nhất cực tiên, cũng chính là Thiên Thú Đế Quốc anh hùng. Lôi Quảng thủ hạ bồi dưỡng quá 3 cái cực tiên, Bun Ngưu cực tiên đã chết trận, hiện tại Thiết Ưng cực tiên cùng Chó Điên cực tiên, hai đại cực tiên đã xuống dưới không rõ, bọn họ đi nơi đó đều không có người biết, nhưng là Lôi Quảng tin tưởng hắn này hai cái đồ đệ nhất định là cải tà quy chính. Hắn này hai cái đồ đệ đều là bọn buôn người xuất thân, hiện tại ở nơi nào đâu? Lôi Quảng tự hỏi một chút, sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà cảm thán lên. Phấn Hồng Chuột Nữ đi rồi đi lên, nàng là một vị mỹ nữ, chuột tộc nữ tử đều thực thấp bé, mới một thước 4-5 tả hữu thân cao, nhưng là bộ ngực phi thường nũng nịu, hơn nữa nàng là đầu người, chẳng qua là lỗ tai là lão thử lỗ tai, còn có chính là cái đuôi là lão thử cái đuôi, cái khác đều cùng nhân loại mỹ nữ không sai biệt lắm. Lôi Quảng đại nhân, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi thủ tịch huấn luyện viên. Phấn Hồng Chuột Nữ cười nói. Lôi Quảng cái này sắc lang, thấy nhân gia Phấn Hồng Chuột Nữ lớn lên xinh đẹp, lập tức động dục, cười nói, hảo đáng yêu a, ngươi có bạn trai sao? Kết quả bị Phấn Hồng Chuột Nữ một quyền đánh vào Lôi Quảng bụng, Lôi Quảng oa một tiếng, phiên xem thường, cả người va chạm tới rồi đấu trường phía trước, một loạt ghế dựa toàn bộ đều cấp sập. Lôi Quảng đứng lên, cắn hàm răng, đáng giận, không thể tưởng được một nữ tử khí phách như vậy cường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 698, chuột tộc không tông sư 884, S5952013/5253/5206634100745309533111243340. Chương 698, chuột tộc trăm tông sư Phấn Hồng Chuột Nữ khí phách đem Lôi Quảng hoảng sợ. Lôi Quảng không thể tưởng được, chính mình phụ thân quản hạt quốc gia phía dưới, đã có như vậy cường nữ tử. Lôi Quảng cười nói, mỹ nữ, ngươi cái này khí phách nơi nào học trở về, như thế nào có thể ngăn cản chủ ta tuyệt chiêu, thật đúng là không tồi a. Phấn Hồng Chuột Nữ lạnh lùng cười, đối Lôi Quảng nói, cái này khí phách tên gọi, tiềm năng thức khí phách, có thể ở trong cơ thể lực lượng bước ra tới, ngươi muốn học. Phấn Hồng Chuột Nữ, từ từ tới, ta tin tưởng, Lôi Quảng đại nhân tới đến nơi đây sẽ cả đời khó quên. Sở hữu cường giả, toàn bộ trở về vị trí cũ. 100 chuột tộc người, toàn bộ xông lên, đối Lôi Quảng tiến hành vây công. Đấu trường thành Lôi Quảng sân huấn luyện. Bóng dáng công kích. Chuột tộc nhất am hiểu phải giết, chính là thân thể như bóng với hình giống nhau công kích. Bọn họ siêu cường lực công kích, hướng tới phía trước công kích lại đây. Lôi Quảng lui ra phía sau vài bước. Bạch chuột nói, Lôi Quảng đại nhân, ngươi không sao chứ? Bọn họ tuy rằng rất lợi hại, nhưng là, đều là có chính mình nhược điểm. Như vậy đoạn thời gian, nhiều người như vậy, ta có thể nào một đám phá giải bọn họ nhược điểm? Chuột tộc người, vây quanh Lôi Quảng ở bên trong, một người một quyền đánh lại đây, đánh đến Lôi Quảng thở dốc không ngừng. Lôi Quảng ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt bắt đầu có vẫn luôn áp lực cảm giác. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, đáng chết, cũng không biết. Lôi Quảng tiên sinh, đừng nhìn ta là cái nữ, liền xem thường ta, nói cách khác, ngươi sẽ không toàn mạng. Nữ tử này tốc độ cực nhanh, mới cảnh cáo xong rồi Lôi Quảng, cũng đã bay vọt đi tới Lôi Quảng bên người, dùng bén nhọn thiết chỉ bộ đối với Lôi Quảng cổ, sau đó tay vuốt ve Lôi Quảng cơ ngực. Lôi Quảng chảy ra mồ hôi lạnh, lại là như vậy cường, vì cái gì tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Bởi vì, chúng ta là chuột tộc. Chuột tộc dáng người ngắn nhỏ, không bị người xem trọng, nhưng là chuột tộc tốc độ, ở trên thế giới, xếp hạng nhanh nhất, xem thường chuột tộc kết cục, có lẽ là tử lộ một cái, nhớ kỹ hôm nay giáo huấn.